Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458 Gò Đất Động Phủ. Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Kia ý tưởng lớn mật đến làm nàng chính mình đều cảm thấy kinh hãi. Nàng nhìn kia liên miên đồi núi, lại quay đầu lại nhìn một chút phía sau ngàn dặm cát vàng. Trong lòng không khỏi có ý tưởng, nàng tự đọc cô chín bản đồ phía trên, thấy được rất nhiều lãnh địa, lúc này cư nhiên toát ra muốn chính mình tại nơi đây thành lập lãnh địa ý tưởng, kia thập vạn đại sơn. Diện tích thật lớn, các nơi đều có lĩnh chủ, Giang Nam Như nếu là chiếm cứ nơi này, tự nhiên có thể có một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Nơi đây dựa lưng vào kia ngàn dặm trầm xa, phía trước đồi núi cũng có thể an thân. Nếu là cường địch đột kích, Giang Nam Nhứ vừa vặn nhập ngàn dặm trầm xa bên trong. Kia trầm xa chung không gian áp lực cực đại, đối với Giang Nam Nhứ lại là không ngại. Mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ đến đây, Giang Nam Nhứ cũng có một trận chiến chi lực, huống chi. Y theo hiện nay Giang Nam Nhứ chiến tích, nàng đã là diệt sát qua 4 gã nguyên anh kỳ cao thủ. Như thế tính ra, cũng coi như là thành tích phỉ nhiên. Nàng tự kết đan tới nay, cũng không có hảo hảo tu chỉnh. Lúc này nếu là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, kia đối với Giang Nam Như tới nói cũng là một chuyện tốt. Tu chân liền giống như lên núi giống nhau. Nếu là cứ thế mãi lên núi, không đi nghỉ ngơi, ngược lại sẽ không ổn. Không bằng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ngược lại sẽ có cơ hội trèo lên càng cao, nói làm liền làm. Giang Nam Nhứ lựa chọn sử dụng một tòa hơi chút cao ngất gò đất, quyền làm chính mình động phủ nơi. Nơi này gò đất không cao, đã không có lành lạnh cổ bách, cũng không có cỏ xanh nhân nhân, một mảnh hoang vắng. Nhưng ở kia gò đất hạ giọt nước chỗ, còn thường thường có mấy viên thấp bé lủng cây sinh. Nhưng thật ra có khác một phen ý nhị, nếu là muốn kiến tạo lãnh địa, cần thiết phải có chính mình địa bàn. Giang Nam Nhứ lúc này chỉ có kim đan kỳ tu vi. Đừng nói là kia nguyên anh kỳ cao thủ, chính là tầm thường kim đan yêu thú cũng có phải hay không đối thủ. Bởi vậy, lãnh địa bàn cần thiết không lớn. Muốn lấy phía sau ngàn dặm trầm xa nơi làm chính mình dựa vào mới được. Nếu muốn đem nơi này coi như chính mình lãnh địa, kia tất nhiên đến trước có chính mình động phủ. Giang Nam Nhứ ở kia đọc cô chín chỗ, liền có chế tạo động phủ kinh nghiệm, lúc này làm lại nghề cũ, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió thực. Giang Nam Như đem kia thừa ảnh kiếm tế ra, ở gò đất hạ nhẹ nhàng xoay tròn, liền tự gò đất hạ khai ra một cái lỗ thủng, nàng thân mình một lùn, liền thân nhập lỗ thủng bên trong. Kia lỗ thủng tuy nhỏ, lại có thể dung thân, chỉ thấy Giang Nam Như ở kia lỗ thủng bên trong, trường kiếm tả hữu phách chém. Không bao lâu liền phách chém ra một cái nhỏ hẹp động phủ tới, động phủ dưới mặt đất. Thượng có gò đất bao trùm, nhưng thật ra có vài phần mát lạnh. Chỉ là kia động phủ chế tạo thô ráp, nhưng thật ra giống như là một cái hầm giống nhau. Giang Nam Như âm thầm cười khổ. Chính cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Nàng lúc này bên cạnh đạo cụ rất ít, cũng chỉ có thể chế tạo thành như vậy bộ dáng. Nếu là y theo nàng bổn ý, liền ở kia ngàn dặm trầm xa bên cạnh, dùng cự thạch lũy xây một tòa đại thành, cho dù không bằng kia trầm xa trung nhã cư tinh xảo, cũng muốn đại khí hào hùng, không thể keo kiệt. Đại thành kiến tạo há có thể là một ngày chi gian sự tình. Chỉ cần là Giang Nam Như một người, liền không biết muốn kiến tạo đến nơi nào. Nàng lúc này chỉ là có kiến tạo lãnh địa ý tưởng, tự nhiên là từng bước một đi trước. Cũng không thể một ngày liền ăn xong cái mập mạp. Giang Nam Như đem kia động phủ đơn giản thu thập một chút, tuy rằng còn có vẻ keo kiệt, nhưng cuối cùng là có động phủ bộ dáng. Nàng nhìn nhìn thu thập tốt động phủ, thở phào một hơi, tự giường chỗ ngồi xuống, liền đả tọa lên. Kia động phủ cửa động bị nàng dùng ảo thuật phong bế, giống nhau tiểu thú cũng sẽ không xâm nhập. Tự nhiên không cần đi lo lắng ngoại giới quấy rầy, liền như vậy. Giang Nam Như nhắm mắt tu luyện, đem đan điền trung linh lực chậm rãi ngưng kết lên. Hết chương.